Tu La Vũ Thần, chương 2405, xảy ra chuyện lớn, 1. Gocchuyenaudio.com. Khổng Thu Từ rốt cục tới gần Sở Phong, người vây quanh, cũng là nín thở nhưng là làm cho người hết ý là, nàng cũng không có ra tay với Sở Phong, ngược lại rất là áy náy đối với Sở Phong khom người bái thật sâu, lại nói hai chữ. Thật có lỗi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Sở Phong cũng là sững sờ. Sở Phong rõ ràng giết con trai của Khổng Thu Từ, Khổn Gờ Thu Từ rõ ràng đã tim như bị đao cắt, lệ rơi đầy mặt, vốn nên nộ ý ngập trời mới đúng, làm sao không ra tay với Sở Phong, ngược lại hướng Sở Phong xin lỗi đây. Nhưng mà, so với mọi người mê mang, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ ánh mắt thì là trở nên phức tạp. Người bên ngoài không hiểu, vì sao Khổng Thu Từ sẽ nói thật có lỗi, hai người bọn họ có thể hiểu. Không khỏi thầm nghĩ, Thu Từ vẫn là Thu Từ, bản tính vẫn là hiền lành, chỉ là đáng tiếc a. Khổng Thu Từ nói xong câu này, ôm lấy Khổng Nhược Tăng di thể, liền đứng dậy rời đi. Nàng biết hôm nay chính là các nàng gieo gió gặt bão, trách không được người khác, dù là nhi tử bị giết cũng chỉ nguyện chính bọn hắn. Làm Khổng Thu Từ cùng Khổng Diệu cùng một chỗ đem Khổng Nhược Tăng di thể mang đi về sau, người vây quanh cũng đều nhao nhao tản ra. Chỉ là nghĩ đến, Sở Phong vậy mà thực sự tại Khổng Thị Thiên Tộc giết Khổng Thị Thiên Tộc thiên tài, người nội tâm của nàng lại là hồi lâu khó mà bình tĩnh. Chuyện hôm nay, nhất định truyền ra, mà việc này truyền đi tất nhiên sẽ tại Bách Luyện Phàm Giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao, tại Khổng Thị Thiên Tộc bên trong lấy thân phận khách khứa, giết Khổng Thị Thiên Tộc người loại sự tình này, cơ hồ còn không người làm qua. Mà dưới mắt ở bên trong cái này điện vũ, liền cũng chỉ còn lại Sở Phong, Vương Cường, cùng Khổng Thuấn Liêm ba người. Tiền bối, chuyện hôm nay ngươi cũng đều thấy được, mặc dù tiền bối đợi ta huynh đệ không tệ, có thể Khổng Thị Thiên Tộc những người khác lại như cũ đối với ta huynh đệ hai người có rất sâu địch ý, hôm nay tới chỉ là Khổng Nhược Tăng, nếu là ngày mai ra tay với chúng ta, không còn là tiểu bối, là huynh đệ chúng ta hai người không cách nào ứng phó người, chúng ta lại nên làm như thế nào? Cho nên tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người quả thực thì không muốn sẽ ở nơi đây lưu lại. Sở Phong nói với Khổng Thuấn Liêm. Sở Phong lo lắng, cũng không phải sợ giết Khổng Nhược Tăng sau lọt vào trả thù. Hắn cảm thấy Khổng Thị Thiên Tộc còn sẽ không ngốc đến bởi vì việc này, mà ở bên trong tộc đối với hắn tiến hành trả thù. Hắn lo lắng chính là bị Ương Sơn Mạch sự tình bại lộ. Cho nên thời khắc này Khổng Thị Thiên Tộc đối với Sở Phong Vương Cường mà nói, quả nhiên là một chương hồ khẩu. Hắn cùng với Vương Cường đợi ở nơi này bên trong hồ khẩu thực sự nguy hiểm, Sở Phong tự nhiên muốn lập tức thoát thân. Thực không dám giấu giếm Sở Phong tiểu hữu, ta Khổng Thị Thiên Tộc xảy ra một ít chuyện hiện tại. Chớ nói tân khách, ngay cả tộc nhân cũng đều là không cho phép ra ngoài. Hai vị tiểu hữu muốn đi ta không biết ngăn cản, chỉ là còn mời dừng lại lâu mấy ngày, đợi chuyện này xử lý xong về sau, hai vị tiểu hữu lại đi. Khổng Thuấn Liêm nói ra, đã như vậy, vậy hãy nghe tiền bối. Sở Phong lòng có bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Dù sao giờ phút này, Sở Phong cũng là chột dạ. Hắn cũng không biết Khổng Thị Thiên Tộc đối với Bị Ương Sơn Mạch sự tình, đến cùng đã biết bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com. Mà người ta đã nói như vậy, như hắn vẫn là muốn gấp đi, ngược lại dễ dàng bại lộ bản thân, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Hai vị tiểu hữu ta. Bỗng nhiên, sắc mặt của Khổng Thuấn Liêm trở nên phức tạp, hắn dường như muốn nói cái gì tuy nhiên lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thế là hắn bỗng nhiên đối Vương Cường cùng Sở Phong ôm quyền, nói. Ai, chuyện hôm nay, là lão phu xin lỗi các ngươi. Nói xong câu đó, Khổng Thuấn Liêm liền bạt không mà lên, cứ thế mà đi, đều không có cho Sở Phong cùng Vương Cường đáp lời cơ hội a. Kỳ thật, hắn có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là. Hắn lại tự giác không mặt mũi nói. Thậm chí, không có mặt mũi tại Sở Phong cùng Vương Cường trước mặt lưu lại quá lâu. Huynh đệ, nhìn xem ra ngươi là thành công. Khổng Thuấn Liêm sau khi đi, Vương Cường tiến lên nói ra. Là thành công, nhưng vẫn là rước lấy một chút phiền toái, ta nghĩ ta đã bại lộ một chút, bọn hắn cũng hoài nghi đến rồi trên người của ta. Theo ta thấy lần này Khổng Nhược Tăng khiêu khích ngươi ta, cũng không lại là hắn ý nguyện của mình, mà là Khổng Thị Thiên Tộc ý tứ. Sở Phong nói ra, đã nhìn ra, không phải làm sao lại nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, đều không một cái ngăn trở đâu, không đúng. Khổng Thuấn Liêm trưởng lão ngược lại là ngăn trở, chỉ bất quá, hắn lại bị lão đầu kia cản lại. Kỳ thật a, cái này Khổng Thuấn Liêm trưởng lão cũng không tệ lắm. Vương Cường cười hì hì nói, thật giống như chuyện xảy ra lúc trước với hắn mà nói rất không quan trọng một dạng. Đúng vậy a, kẹp ở chủng tộc cùng giữa chúng ta, hắn cũng thực đủ khổ sở, nhưng là thân là Khổng Thị Thiên Tộc người, có thể làm đến bước này, đã là tuyệt không dễ dàng. Sở Phong cũng là cười nói, hai người, đều không có trách cứ Khổng Thuấn Liêm ý tứ. Bất quá chuyện này không đề cập tới, huynh đệ, ngươi rõ ràng có thể tùy tiện chiến thắng Khổng Nhược Tăng, vì sao không xuất thủ, ngược lại bị hắn khi dễ đâu? Sở Phong đối với Vương Cường hỏi, gia hỏa kia phục dụng cấm dược chiến lực mạnh hơn ta à? Vương Cường nói ra. Hắn là nghịch chiến tam phẩm. Mà ngươi là nghịch chiến tứ phẩm, ngươi vì cớ gì ý ẩn giấu đi nhất phẩm chiến lực? Sở Phong nói ra, làm Vương Cường tu vi, vừa mới tăng lên tới nhất phẩm vũ tổ thời điểm, Sở Phong liền đã phát hiện chuyện này, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Hắc hắc nguyên nguyên, nguyên lai ngươi cũng phát hiện à, tiểu tử ngươi sức quan sát thật đúng là không đơn giản. Vương Cường cười gãi đầu một cái, ta thực sự là không hiểu ngươi. Sở Phong nhìn trước mắt Vương Cường, trong lòng tràn ngập không hiểu. Chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn lấy Vương Cường chiến lực đừng nói là Khổng Nhược Tăng, liền xem như bây giờ Sở Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng này Vương Cường, lại vẫn cứ không lấy ra bản lĩnh thật sự, dù là bị Khổng Nhược Tăng chặt đứt cánh tay, thậm chí muốn bị Khổng Nhược Tăng giết chết cũng không biểu hiện ra nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, cái này khiến Sở Phong không thể nào hiểu được. Ta thích du ý cuộc đời, cho nên huynh đệ, ngươi. Ngươi cũng không cần để ý như vậy những thứ này, ngươi chỉ cần biết cái kia Khổng Nhược Tăng không giết chết được ta là được rồi. Vương Cường cười hì hì nói, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhìn lấy dạng này Vương Cường, Sở Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com, có lẽ gia hỏa này là cố ý để ngươi làm náo động đâu, xem ra hắn đối với ngươi là chân ái a, khó trách Triệu Hồng cái kia ma nữ, đều tổng ăn dấm đây. Nhưng vào lúc này, nữ vương đại nhân xấu xa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nữ vương đại nhân, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nghe được lời này, Sở Phong dọa ra cả người nổi da gà. Suy nghĩ một chút, Vương Cường đối với hắn tốt, thật đúng là hảo đến rồi một loại cực hạn cùng người thường khác biệt. Bởi vì hắn là nam nhân, cái này tự nhiên là tình huynh đệ, nhưng nếu Vương Cường là nữ đâu, có lẽ loại này hảo liền sẽ có chút thay đổi hương vị. Website chuyện truyenitruyencv. Com nhưng thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, Sở Phong cũng thực sự là nghe nói qua có nam nhân ưa thích nam nhân. Nhìn một chút giờ phút này Vương Cường, rõ ràng hôm nay bị ngược nhưng còn cười vui vẻ như vậy, Sở Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Bất quá loại nghi ngờ này cũng là rất nhanh tiêu tán, suy nghĩ một chút ngày bình thường, Vương Cường trông thấy mỹ nữ cái kia sắc mị mị bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là ưa thích nam nhân chủ. Huynh đệ kia, nếu bọn hắn đã hoài nghi đến rồi trên đầu chúng ta, vậy bây giờ chúng ta lưu tại nơi này, chẳng phải là rất không an toàn, nếu không hai người chúng ta trốn đi. Vương Cường nói ra, đích xác rất không an toàn, nhưng là dạng này trốn, khẳng định trốn không thoát cho nên. Chúng ta còn phải lại bố một lần ẩn thân tị tiên trận. Sở Phong nói ra, hắc hắc huynh đệ, chúng ta thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi. Vương Cường nói ra, Sở Phong cùng Vương Cường cũng không muốn ngồi chờ chết, mà dưới mắt có thể giúp bọn hắn chạy trốn, liền chỉ có ẩn thân tị tiên trận. Hai người không dám chần chờ quyết định thật nhanh, bắt đầu liên thủ bày trận. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết giờ phút này. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng đã về tới khổng thị thiên tộc bên trong. Đồng thời, đã đem khổng thị thiên tộc tất cả cao tầng triệu tập một chỗ, ngay cả bế quan thái thượng trưởng lão cũng bị gọi ra. Mặc dù khổng thị thiên tộc cũng không biết tộc trưởng đại nhân đến ngọn nguồn có chuyện gì. Nhưng liền bế quan thái thượng trưởng lão đều bị gọi ra, vậy liền mang ý nghĩa. Việc này tuyệt đối không thể coi thường, nhất định có xảy ra chuyện lớn, cách chương.